Những ngày du lịch cùng idol. Chương 41, 41, đỉnh vinh quang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, dưới sự hướng dẫn của PD Trương, các đoạn video về việc Thời Tiểu Ngư và Tiêu Nhã tự tay nấu ăn cũng được đăng tải trên Weibo. Lập tức, đưa tới một màn sóng to gió lớn. Những người đầu tiên phát hiện ra là nhóm bạn sống trên Weibo. Cách đây không lâu, phía chính chủ đã công bố đoạn phỏng vấn. Trong khi mọi người thích thú xem, cũng cảm thấy không đã thèm. Ước chừng phải chờ 2-3 tháng mới phát sóng. 2-3 tháng này, bọn họ thật sự chỉ có thể sống bằng những mẩu tin ngoài lề mà thôi. Thế nhưng, đội ngũ sản xuất chương trình đã không làm họ thất vọng. Chẳng mấy chốc, mẩu tin ngoài lề thứ hai đã đến. Mẩu tin ngoài lề đầu là cảnh họ chọn nguyên liệu nấu ăn. Dáng vẻ Thời Tiểu Ngư rất chăm chú, ngay lập tức chọc trúng một đám anti-fan. Đây không phải là nấu ăn à? Dáng vẻ chọn nguyên liệu nấu ăn trông rất chăm chú. Cô ta thực sự hiểu thứ mình đang cầm trên tay là gì à? Chờ đã, tại sao bọn họ lại phải tự chọn nguyên liệu nấu ăn? Chẳng lẽ là phải tự nấu? Nhưng trong ba người họ, có ai biết à? Bóc lột Tiêu Nhã thôi. Xem cái vẻ như công chúa nhỏ làm bộ làm tịch của Thời Tiểu Ngư không thể quen ăn các món ăn ở bên ngoài. Chủ động đề nghị tự nấu ăn. Ha ha, biết ngay cô ta sẽ gây phiền phức cho người khác. Mua xong nguyên liệu nấu ăn thì cứ vứt ở đấy. Chờ Tiêu Nhã phải nấu ăn. Tôi đã viết kịch bản rồi đấy. Quả nhiên là người mưu mô thì ở đâu cũng vẫn là người mưu mô. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh chuyển sang nhà bếp. Tiêu Nhã và Thầy Tiểu Ngư đều đang bận rộn trong bếp. Máy quay chỉ quay được lưng của hai người. Không thể nhìn thấy được rốt cuộc là đang làm gì. Ái chà chà, cái người mưu mô này còn vào bếp. Chẳng lẽ lương tâm đột nhiên phát hiện ra. Một mình làm công chúa nhỏ thì thật xấu hổ à. Nếu cô ta thực sự có thể thay đổi, tôi sẽ rời khỏi trạng thái anti-fan. Chỉ tiếc rằng, điều này là không thể. Đợi đã. Tôi hơi hoang mang nha. XXX xuống bếp ư, kinh hoàng. JPG, tôi vĩnh viễn không thể nào quên chuyện lần ấy vì một quả trứng rán mà gây ra hỏa hoạn và tiếng rú còi inh ỏi của xe cứu hỏa. Gia Uyên ở cùng cô ta. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Mà sau đó, chính là một cảnh quay cận cảnh. Tất cả đều là cảnh cắt cà rốt. Một cảnh là quay cận cảnh Tiêu Nhã đang cắt cà rốt. Cảnh còn lại là quay cận cảnh Thời Tiểu Ngư đang cắt cà rốt. Đội ngũ sản xuất bày ra vẻ mặt muốn bày trò. Phần tay của cả hai bị bao trùm với ánh sáng êm dịu. Phần tay của cả hai bị làm mờ. Chỉ có thể nhìn ra động tác mà không thể thấy rõ từng đường nét của phần tay. Hai cảnh quay cận cảnh này có sự tương phản quá mạnh. Một động tác cứng ngắc. Thử nghiệm hồi lâu mới đưa dao xuống. Thái cà rốt thành sợi. À không, phải gọi là những que cà rốt dài. Hơn nữa còn có kích cỡ khác nhau. Khiến người ta xem mà sốt ruột. Còn bên còn lại, hành động nước chảy mây trôi. Những củ cà rốt thái ra hình hạt lựu dường như có cùng kích cỡ. Khiến người xem trông đã thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu không biết trước đây là Tiêu Nhã và Thầy Tiểu Ngư. Sợ là bọn họ còn tưởng đây là một đầu bếp nào đó đang nấu ăn. Cách chương.